Tiên ma đồng tu, chương 1047, đuổi giết tỳ hưu. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Copy nội dung từ truyện 88. Tại đây băng thiên tuyết địa trong làm trễ nãi 10 ngày, Diệp Tiểu Xuyên đã sớm muốn rời đi địa phương quỷ quái này, đi Minh Hải mới đúng chính sự, hiện tại cũng ly khai thái cổ thần thụ hơn nửa tháng, vẫn chưa ra khỏi hắc xâm lâm phía bắc, tiền đồ xa xa không hẹn, thêm vào hung hiểm khó lường, Diệp Tiểu Xuyên muốn mau sớm trở lại trung thổ tìm một cái. Cái bốn mùa như mùa xuân, mỹ nữ như mây địa phương hào hào chán trường vài thập niên. Copy nội dung từ truyện 88. Hôm sau sáng sớm, một đoàn người bắt đầu lên đường hướng bắc đi, kỳ thật dựa theo Diệp Tiểu Xuyên ý tứ, những người khác cũng có thể trở về, mình và Vân Khất U hai người đi Minh Hải, các ngươi những người này đi làm cái gì? Kết quả không ai ly khai. Copy nội dung từ truyện 88. Lòng của mỗi người tư cũng không quá quan tâm một dạng, tuy nhiên người nhát gan khinh lệ đi cùng cẩn thận Diệp Nhu không quá muốn đi bắc đi, bất quá hai người cuối cùng là không có nói ra. Khinh lệ ti hiện tại đã hoàn nhan vô lệ trở thành thiên vấn sư tỷ, nàng cảm thấy chỉ có hoàn nhan vô lệ có thể bảo vệ mình, phải một tấc cũng không rời đi theo nàng, nếu tự mình một người đi về phía nam đi, đoán chừng đi không được vài ngày cũng sẽ bị hắc xâm lâm yêu thú ăn thịt. Tuy nhiên Diệp Tiểu Xuyên giải thích rất nhiều lần. Nói nàng là mới sinh ra đời yêu thần, bắc cương yêu thú chắc là sẽ không ăn nàng, nàng vẫn là không yên lòng. Copy nội dung từ truyện 88. Đương nhiên, ngoại trừ ỷ lại hoàn nhan vô lệ bên ngoài, khinh lệ ti sở dĩ cũng muốn tiếp tục hướng bắc đi, là không bỏ xuống được Diệp Tiểu Xuyên này cả lăm. Diệp Tiểu Xuyên dễ dàng nha, tay nghề cực kỳ cao siêu, túi càn khôn trong còn có rất nhiều ăn vặt, đây mới là khinh lệ ti đổ thừa không đi nguyên nhân chủ yếu. Diệp Nhu là vì Lam Thất Vân mới không có ly khai, Lam Thất Vân hiện tại so sánh cổ quái, với tư cách cùng Lam Thất Vân quen thuộc nhất người, Diệp Nhu phát hiện mấy ngày nay Lam Thất Vân biến hóa vô cùng rõ ràng. Copy nội dung từ truyện 88. 10 năm này, Lam Thất Vân cả ngày đều tại chửi ầm lên Diệp Tiểu Xuyên, tuyên bố nhất định phải tìm về 10 năm trước tại đoạn thiên nhai trên lôi đài tràng tử. Thế nhưng thật sự nhìn thấy cũng không gặp nàng đối Diệp Tiểu Xuyên bão nổi, ngược lại cả ngày cùng Diệp Tiểu Xuyên đấu võ mồm đùa giỡn, quan hệ tựa hồ càng ngày càng tốt. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Nhu cuối cùng là không yên lòng Lam Thất Vân, cho nên nàng cũng chỉ hảo đi theo Lam Thất Vân bắc thượng. Lên đường thời điểm, băng kỳ lân ở phía sau nhất bộ tam hoàng, điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên càng thêm không hài lòng, băng kỳ lân cũng không phải là tù nghiêu chính mình, tuy nhiên cả ngày đối với nó quyền đấm cước đá, nhưng băng kỳ lân chỉ nghe khinh lệ ti một người, cho dù đi theo cái này mấy trăm năm, cũng sẽ không trở thành sủng vật. Vì vậy, Diệp Tiểu Xuyên liền đối nhai lấy ăn vặt khinh lệ ti nói. Tiểu thao thiết chúng ta đây là hướng bắc đi, là muốn xuyên qua cực bắc băng nguyên đi Minh Hải, người mau để cho cái này nhức đầu khối băng trở về, đừng tại đi theo chúng ta, trên người ngay cả cọng lông đều không có, lạnh tận xương tủy, lại không thể cưỡi, đi theo chúng ta làm gì? Copy nội dung từ truyện 88. Sao a? Khinh lệ ti nói. Chân sinh trưởng ở trên người nó lại là yêu vương, lời của ta nó sẽ không nghe. Gocchuyenaudio.com. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên tức giận. Cùng ngươi nói bao nhiêu lần, ngươi thu điểm binh cổ, ngươi bây giờ là yêu thần, yêu vương khẳng định nghe lời ngươi lời nói. Khinh lệ ti không chịu nổi Diệp Tiểu Xuyên lải nhải, đành phải dừng lại đối với đằng sau băng kỳ lân dương nanh múa vuốt nhăn mặt trong miệng vù vù kêu to, làm ra hung ác hình dáng. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên nói, tiểu thao thiết ngươi làm gì đó. Khinh lệ ti nói, ta nghĩ đem nó dọa đi a. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên lấy tay vỗ trán, hơn nửa ngày mới thả tay xuống, nói. Người có thể hay không cùng nó tiếng người nói. Khinh lệ ti thè lưỡi, nói. Ta không phải sợ nó nghe không hiểu đi. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên nói, người yên tâm, nó sống mấy vạn năm tuyệt đối có thể nghe hiểu tiếng người. Trải qua khinh lệ ti cố gắng, cuối cùng đem băng kỳ lân đuổi đi, băng kỳ lân là bát đại yêu vương thương thảo về sau lưu lại bảo hộ trong hôn mê yêu thần đại nhân, hiện tại yêu thần đại nhân đã tỉnh, nếu như đuổi chính mình đi, nó không còn biện pháp nào cãi lời, đi về phía nam mặt phía nam mấy ngàn dặm bên ngoài kỳ lân sơn yên tâm đi. Đi, copy nội dung từ truyện 88, cùng lúc đó kỳ lân sơn lại đang tiến hành một hồi ác chiến. Thiên Vấn, Lý Thiên Nguyệt, Lý Trần Phong cùng Tần Thị huynh đệ tổng chung 5 người, giờ phút này đang tại Kỳ Lân Sơn sườn núi vây công tỳ hưu. Copy nội dung từ truyện 88. Từ khi tiểu sư muội khinh lệ ti bị tỳ hưu ăn tươi về sau, Thiên Vấn thề phải giết rơi cái này ác thú làm tiểu sư muội báo thù, cho nên bọn họ 5 người ngang nhiên lướt qua Bất Đống Hà, một đường đuổi theo. Đáng tiếc các nàng đối Hắc Xâm Lâm bên trong địa hình tương đối không quen, trước lúc thường xuyên có thể nghe được đại cổ âm thanh, Hắc Xâm Lâm gần dặm nhiều kinh khủng yêu thú đều có dị động, các nàng chơi đùa thật nhiều ngày, tại Hắc Xâm Lâm cơ hồ là không thu hoạch được gì. Copy nội dung từ truyện 88, thẳng đến 3 ngày trước, lúc này mới đã có tỷ hưu hạ lạc. Nhắc tới cũng là trùng hợp, 5 người tại bờ Bắc chẳng có mục đích tìm kiếm tỷ hưu hạ lạc thời điểm, gặp một đám thạch nhân tộc tộc trưởng gọi là Ba Lạp Sơn, cái này Ba Lạp Sơn lại vẫn biết nói trung thổ ngôn ngữ. Copy nội dung từ truyện 88, vì vậy Thiên Vấn liền hướng nó tìm hiểu có biết hay không tỷ hưu ở nơi nào. Ba Lạp Sơn thật đúng là biết rõ, vì vậy Thiên Vấn đám người sẽ biết tỷ hưu hang ổ ngay tại Kỳ Lân Sơn. Copy nội dung từ truyện 88. Bỏ ra 3 ngày thời gian, cuối cùng đã tìm được Kỳ Lân Sơn, quả nhiên không có tới sai, vừa tới Kỳ Lân Sơn liền chứng kiến tỷ hưu chính ghé vào hướng mặt trời trên sườn núi phơi nắng tắm nắng đâu. Cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, Thiên Vấn không nói hai lời, mang theo Liễu Diệp song đao liền vọt tới, 4 người khác lần trước cũng cùng tỷ hưu đã giao thủ, cũng đều trước tiên tế ra pháp bảo công hướng tỷ hưu. Copy nội dung từ truyện 88. Tỷ hưu giận dữ, bọn này đáng giận nhân loại tu chân giả, quả thực giống như là huynh hoang khoác lác, giống như theo bất đống hà bờ nam vậy mà đuổi tới nơi đây. Thật coi bản yêu vương bùn nặn phải không? Không ăn mấy người, thật sự là thực xin lỗi chính mình ngũ tạng miếu a, góc truyện audio.com. Đối mặt với ma giáo ngũ hành kỳ 5 vị cao thủ trẻ tuổi liên thủ công kích, tỷ hưu bắt đầu cũng không có rơi vào hạ phong, nhưng 5 người này dù sao đều là do lúc nhất đẳng nhân vật, nhất là Tần Thị huynh đệ liên thủ, lực sát thương rất đủ. Copy nội dung từ truyện 88, tu chân giả cùng không biết bay yêu thú đấu pháp, yêu thú vốn là ở vào hoàn cảnh xấu, đấu nửa ngày trời sau, tỷ hưu cũng có chút ăn không tiêu, trên người đã bị thương nhiều chỗ. Tỷ hưu hung tính quá, liên tục phóng thích bẩm sinh yêu thuật, kết quả đều bị Thiên Vấn đám người dựa vào tu chân giả đi tới cao mê hoặc yêu thế cho hóa giải. Thiên Vấn mấy người rất thông minh, cũng không cùng tỷ hưu cận chiến, mỗi người cũng hư huyền giữa không trung. Đối với tỷ hưu phóng thích pháp bảo công kích, tỷ hưu vừa nhìn như vậy xuống dưới cũng không phải chuyện này nhi, hảo yêu không ăn thiệt thòi trước mắt, hiện tại chính mình thế đơn lực bạc, chờ mình lão hàng xóm băng Kỳ Lân sau khi trở về, lại thu thập cái này mấy. Copy nội dung từ truyện 88. Cái đáng giận nhân loại, đến lúc đó chính mình mở miệng một miếng ăn tươi các nàng, dù sao chính mình cũng không đi ị, khiến cái này người vĩnh viễn dừng lại ở trong bụng của mình. Nhìn thấy tỷ hưu gầm rú đào tẩu, Thiên Vấn đám người nơi nào sẽ khiến nó đơn giản đào thoát, vì vậy mọi người điều khiển khởi thân pháp ở phía sau điên cuồng đuổi theo. Copy nội dung từ truyện 88, ước chừng đuổi 1 phút đồng hồ, mắt thấy tỷ hưu muốn tiến vào sườn núi chỗ một cái đen xì trong sơn động, Thiên Vấn khẩn trương, một khi để tỷ hưu trốn về xào huyệt, nhóm người mình yêu thế nhưng là không còn. Nhưng vào lúc này, một đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống, chắn mọi người trước mặt, Thiên Vấn đình chỉ truy kích cảnh giác nhìn xem phía trước chính là cái kia tuổi trẻ bạch y nữ tử. Tỷ hưu đại hỉ, thừa này cơ hội tốt trốn về sơn động hang ổ, chỉ cần tiến vào sơn động, nó sẽ không sợ những người này tu chân giả. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.